Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình An và Trình Hữu kinh ngạc, xong rồi, chủ tử sắp bị công chúa làm hư rồi, chưa cảnh đẹp đẽ như thế, được chăm sóc cẩn thận, nói đổi là đổi, còn phải đổi sang loại có thể thấy khắp nơi trên núi. Sở Du Ninh thấy hắn hiểu ý, đắc ý cười. Phải như vậy chứ, đẹp mà không ăn được có ích gì. Nụ cười dễ thỏa mãn như vậy, có lẽ không ai nỡ từ chối nàng. Thẩm Vô Cửu cố ý hỏi, vậy còn xem kiếm không? Xem chứ, bây giờ đi xem ngay. Sở Du Ninh sợ hắn đổi ý, nhanh chân đi về phía thư phòng, đừng tưởng cho nàng che là có thể đánh lạc hướng nàng. Trong mắt Thẩm Vô Cửu thoáng qua ý cười nồng đậm, trên đời này có lẽ không tìm được công chúa nào vừa mạnh mẽ vừa đơn giản như nàng. Vào thư phòng, Thẩm Vô Cửu phất tay bảo Trình An và Trình Hựu lui xuống, giơ tay kéo bức tranh trên tường lên. Sở Du Ninh vốn đang tìm kiếm kiếm khắp nơi, thấy hắn kéo bức tranh lên, nhìn thấy thanh kiếm lộ ra sau bức tranh, hơi kinh ngạc. Nếu tinh thần lực của nàng không ở chế độ chờ, tối qua khi đến đây dùng tinh thần lực quét một cái, chắc chắn có thể phát hiện ra. Nàng nhìn theo bức tranh cuộn lên từng chút một để lộ ra toàn bộ thái khải kiếm, thanh kiếm trên giá không có vỏ, chỉ là một thanh kiếm đen xì, ngay cả chuôi kiếm cũng không khảm đồ trang trí, cũng không cảm thấy sắc bén, nhìn vào không có gì đặc biệt. Nhưng khi nàng lại gần có thể cảm nhận được năng lượng ẩn chứa trong thanh kiếm này rất dồi dào. Linh hồn Sở Du Ninh đang gào thét, giống như đã đói mấy trăm năm cuối cùng cũng gặp được đồ ăn, điên cuồng kêu gào muốn ăn. Tay nàng vươn ra, sắp chạm vào thân kiếm. Công chúa, khoan đã. Thẩm Vô Cửu kinh ngạc nắm lấy tay nàng. Sở dĩ vẫn không cho công chúa xem thái khải kiếm là vì thanh kiếm này vô cùng bá đạo, sẽ nhận chủ. Nếu người không đúng cầm thanh kiếm này chắc chắn sẽ đầu óc choáng váng, tinh thần hoảng hốt. Thẩm gia từ khi có được thanh kiếm này đến nay, chỉ có Tằng tổ phụ thân ta và ta có thể khống chế được nó. Công chúa không thể tùy tiện chạm vào, đó là chuyện bình thường, năng lượng của kiếm đều tràn ra ngoài. Sở Du Ninh không biết năng lượng trong thanh kiếm này có phải cùng hệ với tinh hạch tang thi hay không, nhưng dị năng hệ tinh thần trong linh hồn nàng đang gào thét muốn ăn nó. Theo lời Thẩm Vô Cửu nói, sở dĩ có người có thể khống chế thanh kiếm này, có người thì không, có lẽ là vì người khống chế kiếm bản thân có thiên phú thức tỉnh dị năng, dù sao cũng là sự tồn tại đặc biệt, còn người không thể khống chế thì đương nhiên là không chịu được năng lượng bức xạ, cảm thấy đầu óc choáng váng và tinh thần hoảng hốt là chuyện thường tình. Đáng tiếc, nếu ở Mạt Thế, Thẩm Vô Cửu nhất định có thể thức tỉnh dị năng thành công. Tuy nhiên, so với việc thức tỉnh dị năng, là một người bình thường trong thế giới tươi đẹp thì tốt hơn. Huống hồ hắn là một tướng quân, cũng không bình thường. Sở Du Ninh đánh giá xong thanh kiếm này, nhìn về phía Thẩm Vô Cửu. Ta đã nói ta có duyên với nó, cho nên ta không sợ, ngươi có thể buông ta ra rồi. Thẩm Vô Cửu lại nắm chặt tay, nghiêm mặt. Công chúa, chuyện này không thể đùa được. Không đùa, ta chứng minh cho ngươi xem. Hắn nắm lấy một tay nàng. Chẳng lẽ nàng không còn tay kia sao? Thẩm Vô Cửu nhìn Sở Du Ninh nghiêng người, đặt tay kia lên thái khải kiếm, hắn kinh hãi, theo bản năng kéo nàng ra nhưng lại không kéo được. Cách chương